Tiểu bảo bối băng giá của tôi. Chương 1 quá khứ. Góc truyện audio.com. Giới thiệu nhân vật nữa, Lê Anh Ngọc Băng. Imer, 17T, là con nuôi của chủ tịch tập đoàn đá quý lớn nhất thế giới, tính tình lạnh lùng, ít nói, trầm tính vì một số lý do, xinh đẹp như từ tranh bước ra, giỏi võ, IQ 300. 300, Nguyễn Kỳ Thu, Gen, 17T, bạn thân nó, đại tiểu thư tập đoàn thời trang thứ tư trên thế giới, xinh đẹp, dễ thương, gần gũi, nhưng giận lên thì cần tránh xa 5 mét. Giỏi võ thua nó, IQ 300. 300, Nguyễn Kỳ Như, Jun, 17T, bạn thân nó và em của Gen, gia thế giống Gen, ương ngạnh, ngang bướng, không sợ kỳ ai, chỉ sợ mình nó, giỏi võ thua nó, IQ 290. 300, Nam, hắn, Trần Thiên Anh. Gran, 17T con trai tập đoàn kinh doanh xe hơi lớn nhất thế giới, ngang ngửa với nhà nó, lạnh lùng ít nói. Từ nhỏ tính tình đã vậy rồi, cực đẹp trai, giỏi võ, và biết sử dụng một số loại vũ khí, là bang chủ bang Helmun. X300, 300, Lê Anh Ngọc Bảo, Gen, 17T anh trai nó, bạn trai Gen và bạn hắn, gia thế giống nó cũng là con nuôi, đẹp trai tính tình ấm áp, hòa đồng, rất thương em gái mình, ai đụng vào nó thì chuẩn bị quan tài trước. Giỏi võ, biết sử dụng một số vũ khí, bang phó Helmun IQ 300. 300, Hoàng Khánh Nam, Jin, 17T, bạn hắn và Gen, thiếu gia tập đoàn dầu khí lớn thứ 3 trên thế giới, đẹp trai, lăng nhăng, sát gái, thay bồ như thay áo, giỏi võ chỉ biết dùng súng, bang phó Helmun. X300, 300, chép một quá khứ, tại biệt thự nhà nó, choang, choang, tiếng đổ vỡ của đồ đạc, tại sao ông lại đối xử với mẹ con tôi như vậy chứ, hả? Mẹ nó vừa khóc vừa hét, tại vì tôi không còn yêu cô nữa, à không, trước giờ chưa từng yêu, tôi lấy cô cũng chỉ vì gia sản kết xù mà ba cô đã để lại cho cô, giờ nó đã thuộc về tay tôi, cô không còn giá trị lợi dụng nữa. Ông ta vừa nói vừa cười một cách khinh bỉ nhìn mẹ nó. Lúc này hai anh em nó vừa đi chơi về thấy nhà cửa tan hoang, đồ đạc bể nát, và bây giờ trước mặt hai anh em nó là mẹ nó đang ngồi bệt dưới sàn nhà khóc, thấy mẹ khóc nó cũng khóc theo, nó vừa khóc vừa đánh ba nó nói. Ba là người xấu, sao ba lại làm mẹ khóc chứ, con ghét ba. Nhưng ông ta vô tình hất nó ra khiến nó ngã nhào, vô tình trúng phải mảnh vỡ thủy tinh, tay nó rớm máu, mẹ và anh nó thấy vậy chạy lại đỡ nó dậy. Và ông biết mình đang làm gì không hả, ông làm em tôi và cũng chính đứa con gái của ông bị thương đó. Anh nó dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn ba nó và quát. Chát, ông ta tức quá liền vung tay tát anh nó và chửi. Mày là đồ mất dạy, dám quát cả ba mày à, anh nó trả treo lại. Đúng, tôi là đồ mất dạy đấy, bởi vì ba của tôi suốt ngày chỉ có công việc, nếu có thời gian rảnh thì lại ở bên người tình và đứa con riêng của ông ta. Khi ông ta nghe vậy hơi bất ngờ, vì sao anh nó chỉ mới 6T mà lại biết rõ việc ông làm như vậy? Ti di ông ơi, con ông chỉ số IQ cao lắm đó. Ông nghĩ, nhưng ông ta nhanh chóng lấy lại bình tĩnh nói. Không nói nhiều, bây giờ tôi cho cô hai sự lựa chọn, một là ký vào giấy không nhận bất cứ gia tài nào khi ly dị thì tôi sẽ để cô nuôi con, còn không tôi sẽ nuôi nó. Ông nói và chỉ vào nó, ông biết bà rất thương con không thể rời ra chúng nên ông đã lấy cớ này để ép bà. Mẹ nó nghe thấy ông nói vậy liền tái mặt, sợ rằng nếu không chấp nhận thì nó sẽ xa bà, phải sống cùng người cha độc ác. Nên bà quyết định chấp nhận điều kiện của ông. Sau khi bà ký giấy xong, ông ta liền sai người hầu đuổi ba mẹ con nó ra đường. Trước khi đi, anh nó không quên ném lại cho ông một câu. Ông hãy nhớ ngày hôm nay đã làm gì đối với mẹ con tôi sẽ trả lại ông gấp ngàn lần. Khách chương.